Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 550, Thần Hỏa Nhị Trọng. Tiếp quản một thành, Vương Đông tâm niệm vừa động, dẫn dắt lực lượng vô tận lại bắt đầu mở. Một đạo trường kiều thần hồng liền vượt qua tới, vượt qua thiên sơn vạn thủy, vô ngân tinh không, hướng phía một chỗ khác một con mênh mông đại thủ mà đi. Hồng mông chi vương liền sừng sững giữa thiên địa, đỉnh thiên lập địa, đỉnh đầu là tam tầng 16 thiên, dưới chân là 18 tầng địa ngục, ở giữa trưởng khống nhật nguyệt tinh thần, giang sơn xã tắc, bốn mùa luân hồi. Sinh diệt vinh khô, cánh tay kia lòng bàn tay có một ngụm màu tím sẫm thần giếng. Tựa hồ thâm thúy vô tuyến chất chứa này ô kim thuần âm chi lực. Tạo hóa vô tận, hồng mông thái sơ, khoảng cách Vương Đông tựa hồ có thể đụng tay đến, nhưng lại tựa hồ khó thể thực hiện. Cầu vồng kia không ngừng kéo dài đi qua, càng ngày càng dài, càng ngày càng tráng kiện. Ngồi xuống cực phẩm linh thạch sơn lương đều đang nhanh chóng sụp đổ, không ngừng bị luyện hóa hết thảy năng lượng, duy trì cái kia trường kiều sinh trưởng, còn có hồng mông tụ truyền đến sức mạnh như đại dương mênh mông, đầy đủ thôi động này trường kiều một đường hướng về phía trước. Vương Đông không cách nào vô vọng, thiên nhân hợp nhất, tâm thần hợp nhất, đã tiến vào tuyệt đối lý trí không linh trạng thái. Trường kiều hung hăng kéo dài, thu nạp năng lượng đã đầy đủ đem một tôn thần hỏa cửu trọng tu sĩ no bão. Nhưng trường kiều mới chỉ đi qua ba thành, sau đó là bốn thành bán, năm thành, bảy thành, tám thành bán. Dạng này chiều dài tiêu hao năng lượng có thể nói là một cái thiên văn sổ tự. Đầy đủ 100 vị thần hỏa cửu trọng thiên đột phá như ý cảnh giới. Nhưng đối với Vương Đông tới nói cũng không tính cái gì. Hồng mông kinh cùng hồng mông thụ luyện hóa năng lực quá cường đại, quá nhanh, thu nạp nhiều như vậy năng lượng bất quá ngắn ngủi 2 canh giờ mà thôi. Rốt cục, cái kia trường kiều kết nối vào cái kia một đạo màu tím sậm vương trưởng đại khiếu. Oanh, Vương Đông chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch đều là mạnh mẽ động một cái. Toàn bộ trên tay phải kinh mạch toàn bộ bạo phát đi ra từ sắc tinh hải đồng dạng quang mang. Hồng mông kinh tốc độ tu luyện tại vốn có trên cơ sở trực tiếp tăng lên gấp đôi. Cùng lúc đó hắn đan điền khí hải mãnh chấn động. Có gà con phá xác thanh thúy thanh âm mang theo vạn vật bắt đầu phát tươi mát chi khí truyền đến. Vương Đông khí tức đột nhiên tăng mạnh. Lấy một cái nhật tân nguyệt dị tốc độ tại tăng lên lấy. Song hỉ lâm môn, thần hỏa nhị trọng thiên cảnh giới bị đột phá. Cái kia nhìn như bền chắc không thể phá được bình cảnh tại Vương Đông công phạt phía dưới lộ ra yếu. Ớt không chịu nổi, bị lấy tồi khô lạp hủ trạng thái trực tiếp đụng hiếm nát. Tu vi tăng lên một bậc. Đột phá thần hỏa nhị trọng thiên tại tăng thêm mở quỷ khiếu thành công. Vương Đông chiến lực chí ít tăng lên gấp 20 lần. Bình thường thần hỏa thất trọng thiên hắn hiện tại cũng có lòng tin một bàn tay liền cho chụp chết. Ầm ầm, thương khung bên trong lôi đình bạo ngược, mây đen quay cuồng, cuồng phong hội tụ, thiên uy lăng nhiên, Vương Đông thiên kiếp đến. Trêu đến toàn bộ đại doanh ngay tại ngày đêm khổ tu các tướng sĩ đều ngang đầu đi quan sát. Có thất thải lôi đình từ trên trời giáng xuống, hướng về phía Vương Đông đứng ngạo nghễ địa phương điên cuồng công kích. Đủ loại lôi đình nhìn đều để ra đầu run lên, đối rất nhiều thần hỏa thất trọng thiên đều có chí mạng cảm giác nguy cơ. Nhưng Vương Đông cứ như vậy mang theo tại lôi đình bên trong tiến lên. Bá đạo huy linh, một bước trèo lên một lần thiên, một bước một kim liên. Tử kim liên hoa dập dờn xa bà quang mang, hắn tiếp tục hướng trên leo lên, một đoạn thời khắc con người lật một cái, tất cả lôi đình toàn bộ cuốn ngược, sau đó từng khúc băng diệt, Vương Đông hướng phía trên không cất bước đi đến, một con tay phải mở ra, hướng phía hư không đập một trường. Hồng Mông Quỷ Vương, một trường này bên trong quỷ khí âm trầm, âm phong thảm thảm, như là vạn vật tàn lụi mộ táng, còn ẩn chứa chư thần hoàng hôn thảm liệt chi ý. Toàn bộ tầng mây đều cơ hồ bị đánh xuyên. Thật là đột phá tiểu cảnh giới đều có lôi kiếp a. Đây là vương gia chúng ta yêu thiên chi hành, nhất định phải bảo vệ tốt hắn, nhất định phải làm cho hắn tại thích hợp nhất hoàn cảnh bên trong trưởng thành, hóa thành nhất đại vô địch chi tôn. Vương Bạch Hổ đứng tại soái phủ, cung điện bên trong nhìn rõ tích, trên mặt viết mừng như điên điên cuồng, tâm hoa nộ phóng, càng xem Vương Đông lại càng thấy đến thích, càng thích liền càng nghĩ bồi dưỡng. Xem ra truyền ngôn không giả, Vương Đông cùng có thể là tại thần phẩm Bạch Hổ huyết mạch đồng thời có được thượng thừa vương thể mang theo, chỉ có dạng này vô thượng thể chất mới có thể tại tiểu cảnh giới thời điểm đều dẫn tới lôi kiếp. Thật là đáng sợ, thật là vui, đắc ý a. Không đề cập tới Vương Bạch Hổ nơi này thoải mái cười to. Vương Đông giờ phút này hành tàu tại vô tận tầng mây bên trong, xé rách hết thảy lôi đình cùng phong bạo, thiên uy rơi xuống đều muốn sụp đổ. Hắn một đôi thiết quyền quấn quanh tinh hà, đánh nát hết thảy, vạn vương đế môn cũng không có xuất hiện. Nhìn loại này đột phá tiểu cảnh giới kiếp nạn căn bản không có đầy đủ lực lượng để này một ngụm môn hộ xuất hiện, cũng không biết tiếp xuống đột phá như ý cảnh giới thời điểm có thể hay không tại đứng trước này nhất trọng kiếp nạn. Vương Đông cất bước tiến lên, tiếp tục tại lôi đình bên trong giao chiến, cuối cùng vỡ vụn lôi kiếp, hết thảy luyện hóa, một thân tu vi tương đương kiên cố. Hắn nội tình tích lũy quá hùng hậu, vừa đột phá cũng đã là thần hỏa nhị trọng thiên trung kỳ. Cũng liền tại Vương Đông sau khi đột phá ngày thứ hai, một đạo quân lệnh truyền tới Vương Đông nơi này. Đây là một vị trưởng quản ngàn vạn đại quân Bạch Hổ quân đoàn đại tướng quân trực tiếp hạ quân lệnh, điều lệnh Vương Đông cùng quản hạt một vạn đại quân rời đi nơi đây, tiếp quản một tòa thành trì tên là Hổ Nha Thành. Xế chiều hôm đó liền lên đường chạy tới cái kia một tòa thành trì. Dưới tình huống bình thường chỉ có tướng quân mới có tư cách trấn thủ một tòa trên chiến tuyến thành trì, bởi vì yêu tộc thế lớn, mỗi một tòa thành trì đều là cực kỳ trọng yếu pháo đài gắn bó hiện ra trọng trấn, nhất định phải cam đoan vạn vô nhất thất. Như ý cảnh giới tướng quân xuất lĩnh 10 vạn tinh binh cường tướng trấn thủ một tòa thành trì đều có vẻ hơi lực có chưa đến, thì càng không cần phải nói là một vị giáo úy cùng một vạn binh mã đi về sau căn bản chính là ném thành mất đất, thậm chí toàn quân bị diệt kết cục. Quân đoàn trưởng, ngài làm là như vậy không phải có chút quá mức rồi. Soái phủ bên trong một vị đại tướng quân khó có thể tin nói ra. Tiểu bối nhân vật hung hăng tôi luyện là đúng, nhưng cũng không cần thiết ác như vậy a. Đây chính là Hổ Nha Thành, là toàn bộ chiến tuyến bên trong lồi ra lô cốt đầu cầu, như là mãnh hổ gặm tại yêu giới hải một cây răng nhọn. Trước giờ đều là yêu tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, là binh gia vùng giao tranh. Đại tướng quân sắc mặt đau thương, muốn thuyết phục Vương Bạch Hổ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. 3 tháng trước vị tướng quân kia xuất lĩnh 10 vạn đại quân đóng tại chỗ nào? Kết quả không có hơn phân nửa tháng, 10 vạn đại quân cũng chỉ còn lại có 3 vạn tàn binh. Liền tướng quân đều tuẫn quốc, Vương Đông chỉ là một cái tiểu bối, tu vi bất quá thần hỏa nhị trọng thiên. Hắn làm sao có thể trấn thủ ở cái kia một tòa thành trì? Dựa theo cái nhìn của ta, Hổ Nha Thành nhất định phải có thượng tướng quân xuất lĩnh 100 vạn hùng binh tiến hành trấn thủ. Thực sự không được, cũng phải điều động 3-5 vị tướng quân đi trấn áp. Liền 1 vạn binh mã a, liền xem như lại tinh nhuệ thì có ích lợi gì? Ngay cả cái như ý tu sĩ đều không có a. ngươi liền không sợ đời thứ ba lão tổ đến huấn ngươi sao? Lão cha, ngoại trừ Thái Gia Gia cùng năm vị Gia Gia, ta sợ qua ai vậy? Vương Bạch Hổ nhướng mày, tương đương cường ngạnh, ngươi yên tâm đi, ta làm như vậy tự nhiên ta có đạo lý của ta. Vương Đông tiềm lực cùng thực lực quả thực là thâm bất khả chắc a, để cho ta đều sinh ra nhìn không thấu cảm giác đến. Lần này ta chính là muốn tìm một chút ranh giới cuối cùng của hắn, hung hăng nghiền ép một chút tiềm lực của hắn. Các ngươi cứ việc yên tâm, an toàn của hắn tuyệt đối không có vấn đề. Không nói trước lão cha cùng đám kia lão tiểu tử nhóm đối với hắn cỡ nào sủng ái, cho phòng thân chi vật khẳng định không ít, ta cũng sẽ thời khắc nhìn chăm chú, sẽ không để cho hắn có đại nguy hiểm. Lửa to rèn chân kim, lạnh suối tôi bảo kiếm, ta tin tưởng Vương Đông chính là như vậy một thanh thần kiếm. Ở chỗ này khai lò dẫn huyết lửa đoán tạo, yêu giới hải thủy tiến hành tẩy lễ rèn luyện, kiếm chưa thành mà kiếm khí đã lâu tồn giữa thiên địa. Vương Đông cùng một vạn đại quân là thông qua quân dụng truyền tống trận rời đi, đi thẳng tới Hổ Nha Thành. Đó là một tòa cũng không phải là rất to lớn nhưng lại quấn quanh hung hãn khí tức thành trì. Cao ngất tường thành trực tiếp đối mặt vô ngân mực lam hải mặt. Toàn bộ tường thành lại là chỉnh thể luyện hóa thần sơn tinh hoa luyện chế mà thành. Lực phòng ngự có thể nghĩ, mà lại nơi đây còn có khá cường đại trận pháp bao phủ. Toàn bộ thành trì mỗi một tấc tường thành, phía dưới mỗi một điểm hải nhai, mỗi một cái lỗ châu mai, mỗi một tấc thổ địa, mỗi một phiến gạch ngói phía trên đều đắm chìm vô số máu tươi cùng thi hài. Anh linh bất diệt còn ở nơi này dây dưa, thời khắc truyền đến tiếng hò giết, quá hung hiểm, liền xem như thân kinh bách chiến rất nhiều chiến sĩ tinh nhuệ trong lòng đều tại gõ trống nhỏ. Bất ổn, bị loại kia kinh thiên sát khí xung kích không nhẹ. Đầu tường có từng mặt trống trận, trống chùy cùng mặt trống đều bày biện ra màu đỏ sậm. Đó là vô số chiến máu nhuộm ở bên trên, thấm vào chất liệu bên trong. Anh linh phụ thuộc, chiến trường sát phạt tiếng trống như sấm, rung động lòng người. Chính như cái kia đại tướng quân nói, Hổ Nha Thành địa thế thật sự là quá hiểm trở, hoàn toàn đột xuất chiến tuyến. Theo kéo dài lục địa vách núi tiến hành xây thành trì, lồi ra chiến tuyến ngàn vạn dặm, căn bản chính là một tòa cô thành. Hổ Nha Thành, quả nhiên danh phù kỳ thực a. Vương Đông thở phào một ngụm chọc khí, nhìn thấy này một tòa cự đại thành trì trong lòng thản nhiên mà thành một loại hào khí. Hắn vốn chính là vì chiến mà thành, loại sát khí này với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Dù sao kết thúc trung cổ trận chiến kia đánh thiên băng địa liệt, địa mạch đoạn tuyệt, hắn nhiễm nhiều ít máu tươi, ngay cả thần minh đều có thể giết chết, làm sao lại quan tâm một tí tẹo như thế sát khí. Ngược lại nhiệt huyết ngút trời, tráng chí lăng vân, đi, vào thành. Vương Đông vung tay lên, một vạn đại quân thừa kỵ huyết khí dư thừa chiến mã băng đằng mà qua. Ngựa đạp sơn hà rung động ầm ầm, trực tiếp liền xông vào thành trì bên trong. Thẳng tắp khoáng đạt trên đường phố có pha tạp vết máu, còn có vết đao lỗ kiếm đủ loại vết thương. Hai bên phòng ốc đều là đóng quân chi dụng, phía trên bám vào thiết giáp, thậm chí dựa theo kinh người sát trận tiến hành sắp xếp. Chiến đấu trên đường phố thời điểm sẽ bộc phát ra lực sát thương đáng sợ. Hiển nhiên hết thảy cũng là vì chiến đấu mà tồn tại. Một vạn binh mã phấp phới cờ xí phần phật, Bạch Hổ đại kỳ đón gió phấp phới. Vương Đông một ngựa đi đầu hướng phía phủ thành chủ liền đi. Trong thành không có bách tính, nhưng lại có người tại, đều là phổ thông phủ binh. Yêu giới hải tiền tuyến ngoại trừ ngũ đại vương phủ 500 triệu đại quân bên ngoài, còn có mấy trăm ức phủ binh, cũng là triều đình tinh nhuệ, bố phòng tại kéo dài ức vạn vạn bên trong từ trường đê phía trên. dưới tình huống bình thường trọng yếu quân sự pháo đài từ Ngũ Đại Vương phủ tiến hành bố phòng. Mà phổ thông tường thành, đê biển, chiến tuyến liền từ những cái kia tuyển chọn tỉ mỉ ra phủ quân tiến hành bố phòng. Tùy chỉ chuẩn bị chém giết, cũng tỉ như này Hổ Nha thành bên trong. Bên trong còn có 10 vạn phủ binh chữ hàng, ngày bình thường là phụ tá Bạch Hổ quân đoàn chiến đấu người. Tỉ như chữa trị trận pháp, tường thành, phòng ốc, trị thương, vận chuyển cung nỏ các loại vụn vặt sự tình. Phổ thông phủ quân quy cách so Ngũ Đại quân đoàn thấp nhất đẳng. Nói cách khác, tướng quân của bọn hắn mới có thể cùng Vương Đông này một cái giáo úy cùng cấp. Mà lại một cái tướng quân liền có thể thống lĩnh 100 vạn đại quân. Giống nơi này 10 vạn người đội ngũ, thống lĩnh cũng bất quá là một vị giáo úy mà thôi. Trước mặt Vương Đông là sắt sắt hạ cấp, bọn hắn một đường hướng phía phủ thành chủ mà đi. Mục đích rất rõ ràng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.